Ngọc Tiên Duyên, chương 516, bất ngờ cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Hoa Lân vẫn tính bình tĩnh, thấy nàng eo nhỏ nhắn trên có khảm ba đóa mỹ lệ hoa đào, ngoài ra lại không nhiều còn lại phụ tùng liền đưa nàng đai lưng trên hoa đào hái xuống, cẩn thận dùng lực lượng tinh thần một trận thăm dò, quả nhiên phát hiện một người trong đó chính là không gian pháp bảo mở ra nàng món đồ riêng tư, lập tức cảm thấy một trận choáng váng, bên trong có ít nhất mấy ngàn kiện trong suốt quần lụa mỏng cùng nội y, ngoài ra không còn nhìn thấy bất kỳ bảo vật cùng binh khí. Đổi lại là phổ thông người tu chân, nhất định phải cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, nhưng Hoa Lân có rất nhiều hồng phấn chi kỷ, vì lẽ đó không cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí nghĩ đến, ở những này quần lụa mỏng ở trong, nhất định còn ẩn núp một món khác không gian pháp bảo. Chính là một khâu chụp một khâu, đây là ẩn náu vật phẩm tốt nhất phương thức. Hoa Lân cười cợt đem bắt mắt nhất 7 cái quần lụa mỏng lấy đi ra, ném lên giường nói. Người rất thông minh, đem không gian pháp bảo giấu ở không gian pháp bảo bên trong, gọi người có loại mò kim đáy biển cảm giác. Chỉ tiếc ngươi gặp phải người là ta, cái kia thiên tiên lệnh nhất định giấu ở này 7 cái quần dài trang sức bên trong. Nghênh tiên cung chủ nhất thời nói không ra lời, nàng tu tập xá nữ tâm pháp lâu ngày, thường thường muốn ở trước mặt người trừ bỏ quần áo, trên người bảo vật đương nhiên muốn thích đáng ẩn giấu, lấy cách sử dụng chính là cái này vật bên trong vật. Nàng chỉ là không hiểu, Hoa Lân dùng cái gì ở mấy ngàn kiện quần áo bên trong, cấp tốc tìm ra này 7 cái quần áo đến, chính mình thiếp thân pháp bảo chính ở trong đó một cái quần dài trên. Hoa Lân một trận tìm tòi cầm lấy một cái hoàn bội nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghênh tiên công chủ cắn môi nói. Làm sao ngươi biết đồ của người ta ngay ở này 7 bộ quần áo ở trong? Hoa Lân cười nói, mỗi người đều có thói quen của chính mình, bổn thiếu gia thực đã nhìn thấu ngươi tất cả, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh thôi. Nói xong, Hoa Lân cầm lấy nàng hoàn bội, thăm dò vào một tia lực lượng tinh thần, thành công mở ra nàng bảo tàng. Trước mắt nhất thời sáng ngời, bên trong tất cả đều là linh khí phân tán bảo vật, trên tường càng có mấy cái ngọc nữ kiếm, trên giá thì lại có mấy ngàn viên óng ánh long lanh năng lượng đá, cái khác tu chân bí tịch càng là đếm không xuể. Vào đúng lúc này, Hoa Lân bỗng nhiên sinh ra một tia tham lam ý niệm, thật muốn đem đồ vật của nàng toàn bộ chiếm làm của riêng. Trải qua một phen kịch liệt mà đấu tranh tư tưởng sau, Hoa Lân cuối cùng đem này tà niệm ép xuống. Chính là trộm cũng có đạo, nếu là đem đồ vật của nàng cướp sạch trống không cái kia cùng cướp đoạt có cái gì khác nhau chớ. Chí ít từ trước mắt đến xem, nàng vẫn không có làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình, theo lòng này bên trong mức độ tới nói, thực sự không cách nào xuống tay với nàng. Hoa Lân ở đông đảo bảo vật bên trong lục tung tùng phèo, rốt cuộc tìm được một viên đưa ra phấn hồng ánh sáng lệnh bài. Lấy ra vừa nhìn chính là thiên tiên lệnh, Nghênh tiên công chủ than thở, xem ra ngươi số mệnh an bài là khắc tinh của ta tìm tới thứ ngươi muốn sao. Nếu như ngươi yêu thích có thể toàn bộ cầm, Hoa Lân chính là cực kỳ thông minh người, lập tức biết trên người nàng còn có cái khác pháp bảo tỉ như trúc cơ pháp bảo. Liền cười nói, yên tâm thôi ta đối với đồ vật của ngươi cũng không có hứng thú, bổn thiếu gia muốn chính là khối này thiên tiên lệnh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cạnh Huyền Tốn nói. Nhanh cho ta nhìn một chút, Hoa Lân đem thiên tiên lệnh đưa cho hắn, người sau nhìn nói. Không sai, chính là này tấm lệnh bài. Nhâm thiếu hiệp ngàn vạn phải chú ý coi như có thiên tiên lệnh ở tay cũng không muốn đi làm chuyện vớ vẩn, bằng không khẳng định sẽ khiến cho người mặc áo đen hoài nghi. Hoa Lân cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nói xong, lại tiếp tục lấy ra một nhánh ngọc nữ kiếm, nhét vào Huyền Tốn trong tay. Huyền Tốn sững sờ, lập tức lĩnh ngộ dụng ý của hắn, nghĩ thầm này Thánh Thanh Viện đệ tử quả nhiên tâm tư kín đáo. Hoa Lân che mặt đi tới sân thượng một bên, thả người nhảy xuống. Hắn lập tức triển khai teleport thuật xẹt qua trống trải quảng trường, hướng về đường cũ trở về. Có thiên tiên lệnh ở tay, dọc theo con đường này quả nhiên thông suốt, cho dù hắn khí tức trên người cùng chân chính người mặc áo đen không giống, giờ khắc này cũng không dám có người đối với hắn sản sinh hoài nghi. Chớp mắt trở lại tầng thứ nhất cung điện, Hoa Lân đi tới Trịnh Phong vị trí đại sảnh luyện võ, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều ở ngồi khoanh chân, hiển nhiên nhưng đang luyện tập trên tường ma công. Ở một góc vắng vẻ bên trong, Trịnh Phong chính đứng ngồi không yên hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn vừa nhìn thấy chính mình, lập tức cúi đầu xuống. Hoa Lân rõ ràng, hắn khẳng định là coi chính mình là người mặc áo đen, vì lẽ đó ở cố gắng tự chấn định. Liền cười hì hì thẳng tắp đi tới trước mặt hắn. Trịnh Phong ngẩng đầu trông lại, hoảng sợ nói, có chuyện gì không? Hoa Lân cười nói, không có gì, nghe nói ngươi muốn rời đi nơi này, ta là cố ý đến mang ngươi đi. Trịnh Phong lập tức nghe ra tiếng nói của hắn, mừng lớn nói. hóa ra là ngươi, cái kia, vậy làm phiền ngươi, Hoa Lân nhìn quanh một lần bốn phía cất giọng nói. Còn có ai muốn rời khỏi, hiện tại là cơ hội cuối cùng, đừng nói bản tọa không có nhắc nhở qua các ngươi. Bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đã sớm tiến vào không minh cảnh giới, trừ phi đánh thức bọn họ, bằng không rất khó nghe đến Hoa Lân cảnh cáo. Trịnh Phong lặng lẽ kéo kéo Hoa Lân vạt áo, hướng về hắn liếc mắt ra hiệu, hai người sóng vai đi ra phòng khách. Đi tới đi khuếch trên, Hoa Lân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì dị dạng? Trịnh Phong gật đầu nói, không sai, hai canh giờ trước sát vách phát sinh kịch liệt tranh đấu, những người này lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ luyện tập trên tường tiên thuật, quả thật là không có cứu. Hoa Lân than thở, bọn họ chính mình đem trên tường tiên thuật xem là chí bảo, giờ khắc này đã sớm mê muội ở trong đó, vì lẽ đó cũng rất bình thường. Trịnh Phong lắc đầu nói, ngươi không hiểu, vừa nãy sát vách gây rối kéo dài rất lâu, ta ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình, trong đó có một người đứng ra nói, trên tường phạm mật tâm kinh tất cả đều là giả, còn nói bản thân của hắn liền luyện tập qua chân chính phạm mật tâm kinh, kết quả ra tay đánh nhau, may mà ta một lòng muốn chờ ngươi trở về, vì lẽ đó cũng không có tham dự, bằng không giờ khắc này thực đã bị người mặc áo đen mang đi. Hoa Lân cả kinh, động dung nói, lại có thể có người học được chân chính phạm mật tâm kinh. Hắn có hay không nói hắn tên gọi là gì? Trịnh Phong thấy hắn như thế kích động hơi có chút bất ngờ, liền lắc đầu nói. Cái này, ngay lúc đó tình cảnh quá mức hỗn loạn, vì lẽ đó ta thật không có lưu ý điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều nhận hắn ảnh hưởng, lúc đó lập tức liền có. Một người đứng ra hưởng ứng, nói vậy người này ở tại bọn hắn ở trong rất có uy vọng. Hoa Lân chỉ cảm thấy đầu một trận vang lên ong ong, cái ý niệm đầu tiên chính là Lộ Á Phi cũng tới đến nơi đây. Hắn đã từng đã học nửa bộ phạm mật tâm kinh, giờ khắc này vừa vặn lại cùng Thẩm Tĩnh Không cùng đi tới dãy núi Tuyết Thương, lấy tính cách của hắn, vô cùng có khả năng đứng ra ngay mặt chỉ chứng. Phải làm sao mới ổn đây? Lần này tiến vào Cầu Tiên Cung thực sự xuất hiện quá nhiều bất ngờ, vốn định đem Trịnh Phong cùng Huyền Tốn cứu ra ngoài liền có thể, ai biết sự tình càng ngày càng phức tạp. Tình thế bây giờ, dần dần vượt qua phạm vi năng lực của chính mình ở ngoài. Trịnh Phong vẫn cứ thao thao bất tuyệt đem vừa nãy tranh đấu trải qua tự thuật một lần, cuối cùng nói rằng. Người cũng thật là lợi hại, lại thành công trà trộn vào bọn họ bên trong. Ta xem như là theo đúng người, nơi này tiên thuật quả nhiên là ma công. Hoa Lân phục hồi tinh thần lại nói. Vừa nãy có chừng bao nhiêu người tu chân bị người mặc áo đen bắt đi. Trịnh Phong nói, thật giống tổng cộng có 12 người. Hoa Lân một trận cười khổ nói, đi đi chúng ta trước tiên đi đem bọn họ cứu ra, tình cảnh của bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Trịnh Phong cả kinh nói, làm sao cứu, Hoa Lân than thở, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi thử xem, hy vọng trên tay ta lệnh bài có thể tạo được một ít tác dụng. Trịnh Phong bất đắc dĩ nói, cũng được, có thể cứu một người là một người, Trịnh Mỗ nguyện nghe lời ngươi sắp xếp. Hoa Lân nói, như vậy thôi, ta trước tiên niêm phong lại kinh mạch của ngươi, làm bộ đem ngươi áp tải đi cùng bọn họ hội hợp, ngươi chỉ cần theo ta đi là được, trên đường tuyệt đối không nên nói chuyện. Trịnh Phong gật gật đầu, Hoa Lân quả nhiên áp tải hắn, hướng về võ đài phương hướng đi đến. Phút chốc hai người đi tới trước lôi đài trên quảng trường, hướng về xa xa đối diện bước đi. Ở tối tăm phía trước dần dần xuất hiện hơn 70 tên võ trang đầy đủ người mặc áo đen. Trịnh Phong chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm ở này cường địch vòng tí bên trong, này Long Thiếu Hiệp dự định làm sao đem người cứu ra ngoài. Trời cái kia, chuyện này quả thật là tuyệt đối không thể nhiệm vụ. Chưa tiếp cận, cầm đầu người mặc áo đen tiến lên phía trước nói. Các ngươi là người phương nào? Nơi này là duy nhất lối ra, người không phận sự miễn vào. Hoa Lân lấy ra thiên tiên lệnh, lạnh lùng nói. Bản tọa là mới nhậm chức tuần kiểm sứ, công chủ muốn ta tới xem một chút vừa nãy gây sự người tu chân, lập tức dẫn đường cho ta. Cầm đầu người mặc áo đen nhất thời sững sờ, thấy cái kia thiên tiên lệnh đưa ra mờ ảo màu sắc rực rỡ ánh sáng, chính là công chủ thiếp thân đồ vật. Liền khom người nói, hóa ra là đặc sứ, vừa nãy người tu chân đang tiếp thụ tra hỏi, hiện tại e sợ có nhiều bất tiện. Hoa Lân hừ lạnh nói, bản tọa trong lòng hiểu rõ, không cần giải thích, lập tức mang ta đi. Cầm đầu người mặc áo đen do dự chốc lát nói, tốt thôi, mời theo thuộc hạ đến. Hoa Lân nhìn quanh bốn phía một cái, tiện tay vừa chỉ năm tên người mặc áo đen nói. Ngươi, đều theo bản tọa đồng thời đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phong trái tim kém một chút theo cổ họng bên trong nhảy ra ngoài, thấy Hoa Lân này vinh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, hầu như hoài nghi cái tên này chính là chân chính người mặc áo đen, giờ khắc này thật muốn gọi hắn đem mặt nạ kéo xuống đến, lại để cho mình hảo hảo xác định một hồi. dưới bậc thang người mặc áo đen càng sẽ không nghĩ đến trước mắt khí thế kia đoạt người ra hỏa lại là giả mạo tuần kiểm sứ. Còn tuần kiểm sứ là cái chức vị gì, bọn họ căn bản không kịp tra cứu, lúc này ngoan ngoãn ở mặt trước dẫn đường. Hoa Lân đạp lên bậc cấp chỉ thấy này đầu bậc thang xa xa thông hướng lên phía trên, một chút không nhìn thấy phần cuối. Dựa theo loại này tư duy cái lối đi này quả nhiên như là một lối ra. Hoa Lân thở dài trong lòng, lấy chính mình từng trải, lại cũng cắt ở trước mặt nó. Như vậy đi rồi khoảng chừng hơn 1000 cấp bậc thang, trước mắt thông đạo rốt cục đến phần cuối, phía trước rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái trống trải phòng khách, xung quanh luôn có 9 đánh cửa đá, căn bản không biết chúng nó phân biệt đi về nơi nào. Dẫn đường người mặc áo đen xoay người nói, đặc sứ muốn trước tiên đi chỗ nào kiểm tra, Hoa Lân chắp hai tay sau lưng nói, bản tọa liền ở ngay đây chờ đợi, mấy người các ngươi đi vào, đem vừa bắt được người tu chân toàn bộ mang ra đến, công chủ muốn bắt bọn họ làm một cái thí nghiệm. Đi thôi, cầm đầu người mặc áo đen nói, thì ra là như vậy, không biết đặc sứ xưng hô như thế nào. Hoa Lân thấy dưới chân hắn không nhúc nhích hiển nhiên đối với thân phận của chính mình có chút hoài nghi, liền lãnh đạm nói. Người còn chưa có tư cách hỏi vấn đề này, nhanh đi đem người mang đến, chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình trước đi không được. Hoa Lân nhìn thẳng đối phương, dùng khí tức mạnh mẽ phủ kín hắn, cầm đầu người mặc áo đen nhất thời cảm thấy hô hấp không thông, rốt cuộc biết trước mắt này tuần kiểm sứ tu vi sâu không lường được, lúc này khom người nói. Thuộc hạ không dám, chỉ là những tên kia đang tiếp thụ tra hỏi, e sợ hiện ở hành động bất tiện. Hoa Lân lẫm nhiên nói, bản tọa đã sớm ngờ tới này một cho nên mới gọi các ngươi đồng thời đi vào, vẫn còn ở nơi này dài dòng cái gì, lập tức đi đem người mang đến. Cuối cùng mấy chữ này càng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, cầm đầu người mặc áo đen nhất thời cả kinh cũng không dám nữa cùng hắn đối diện. Sai khiến thủ hạ lập tức hành động, chớp mắt đi được không còn một mống. Mắt thấy bọn họ tất cả đều tiến vào cửa đá ở trong, Trịnh Phong kinh ngạc nói. Long thiếu hiệp, ngươi vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi, vừa mới. Hoa Lân lạnh giọng nói, câm miệng, Trịnh Phong cả kinh quả nhiên không dám nói nữa. Nghĩ thầm này Long Khiếu thực sự là lợi hại, này diễn kịch thiên phú có thể nói thiên hạ vô song, chỉ tiếc vào kịch quá sâu, thậm chí ngay cả vấn đề của chính mình đều giúp đỡ phản bác. Hoa Lân ngạo nghễ đứng ở trong đại sảnh, đầy đủ đợi gần nửa canh giờ, những người mặc áo đen kia lục tục đem bị bắt người tu chân tất cả đều nói ra. Hoa Lân từng cái nhìn sang, phát hiện vừa vặn là 12 người thế nhưng trong đó nhưng không có Thẩm Tĩnh không cùng Lộ Á Phi hình bóng, không khỏi kinh ngạc nói. Mọi người đến đông đủ sao? Để người mặc áo đen nói, về đặc sứ, mọi người đến đông đủ, một cái không nhiều, một cái không ít, Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút Trịnh Phong, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vừa nãy đã từng nói, trong đó có người tự xưng học được phạm mật tâm kinh, không biết là vị nào. Trịnh Phong sững sờ chỉ trung tâm một ông lão nói. Chính là hắn, ngươi đây là, hắn hoàn toàn rơi vào ngổn ngang, nghĩ thầm này Long Khiếu chẳng lẽ uống nhầm thuốc, chuyện như vậy tại sao có thể ngay ở trước mặt người mặc áo đen hỏi dò đây. Hoa Lân nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là chính mình tính sai. Nghĩ thầm lấy Lộ Á Phi cùng Thẩm Tĩnh không năng lực làm sao có khả năng bị người mặc áo đen chụp tới. Xem ra là chính mình đang nghi rồi. Có trách thì chỉ trách mới vừa rồi không có cẩn thận đi nghe Trịnh Phong miêu tả, vì lẽ đó vào trước là chủ cho rằng là Lộ Á Phi bị tóm vào. Có điều lại nói ngược lại ông lão này thì là người nào, hắn lại cũng học được phạm mật tâm kinh. Này ngược lại là một cái bất ngờ. Bên cạnh 6 tên người mặc áo đen tất cả đều yên lặng mà đứng ở một bên, nghĩ thầm công chủ hóa ra là nghe được tên phạm mật tâm kinh, lúc này mới phái đặc sứ đến điều tra. Này cũng khó trách phạm mật tâm kinh can hệ trọng đại, kinh động đến nàng cũng rất bình thường. Hoa Lân nhìn quét một lần toàn trường, nghĩ thầm nếu thực đã đến rồi, vậy liền đem những người này cùng nhau cứu ra ngoài thôi. Kỳ thực mặc kệ Lộ Á Phi có hay không ở trong đó, chính mình cũng có trách nhiệm đem bọn họ cứu đi, bằng không bọn họ chỉ có một con đường chết. Convert by, Seth, cách chương.